11 có phần tức giận nói, nhanh một chút, ta không dám. Ngươi đừng ép ta có được hay không? Âu Dương Nguyệt Nhi ngồi bệt trên mặt đất phóng thanh khóc giống lên. 11 thật sự không nhịn được nữa. Hắn từ trước đến giờ chưa thấy qua lòng dạ tiểu nhân và đàn bà. Trong trí nhớ hắn, tại đảo ma quỷ huấn luyện doanh, một thiếu nữ thành viên tổ cho dù là nổ đứt một chân cũng kiên trì hướng mục tiêu bò tới. Chưa thấy qua người như Âu Dương Nguyệt Nhi mới nhìn thấy máu đã khóc lên không ngừng. Kỳ thật 11 cũng biết rõ Âu Dương Nguyệt Nhi này từ nhỏ lớn lên trong bọc vàng nên không thể so sánh với những cô gái lớn lên trong hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc, có thể hắn bây giờ thực sự không có cách nào. Mảnh thép nếu để cho nó vẫn còn dính trong thân thể. Một thời gian nữa vết thương sẽ hoại tử, đến lúc đó sống không bằng chết. Có thể 11 tay không với tới sau lưng, nếu không đã không cần nhờ người khác, cho nên 11 vẫn rất chán ghét làm vệ sĩ, nhất là bảo vệ loại tiểu thư được quý như Bích Ngọc này. Một khi có việc gì chỉ biết khóc, căn bản không đủ bình tĩnh, hết tất cả chỉ là một cái bao quần áo, đủ rồi. 11 đột nhiên hét lớn một tiếng, Âu Dương Nguyệt Nhi bị dọa thân thể run lên không dám khóc thành tiếng nữa. Có thể nước mắt vẫn không nhịn được rơi xuống. 11 thở dài nói, ngươi trước giúp ta lấy mấy mảnh thép ở bên ngoài ra. Âu Dương Nguyệt Nhi liếc nhìn vết thương hắn, lập tức lại nhắm con mắt lại. 11 đợi nửa ngày cũng không thấy nàng làm động tác gì. Thúc giục nói, ngươi lại làm gì? Âu Dương Nguyệt Nhi đem thân thể lui lại một đoạn, run giọng nói. Ta không dám nhìn 11 giờ phút này xúc động thật muốn trực tiếp cho nàng một viên đạn. Cố nén xúc động nói, nếu không động thủ, đợi vong linh đuổi tới, chúng ta cũng sẽ chết hết. Nhanh lên một chút, Âu Dương Nguyệt Nhi lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Lau nước mắt, cắn chặt răng, cẩn thận từ từ đưa tay tới phía trước, ngón tay nắm một mảnh lộ ra một nửa bên ngoài da. Nàng rất nhanh bỏ suy nghĩ qua một bên, cắn răng dùng sức kéo ra, phốc. Bạn đang xem tại truyện TRVKVKVK, một chùm máu tươi từ bên trong vết thương bắn tung tóe ra ngoài. Phún cả ra Âu Dương Nguyệt Nhi làm mặt toàn là máu, à Âu Dương Nguyệt Nhi the thế kêu lên một tiếng. Nhảy ra sau, hai tay vội vàng lau máu của 11 phun ra mặt mình. Mảnh thép lấy ra ngoài. 11 hừ một tiếng, thậm chí ngay cả mày cũng không có nhíu một chút, dường như khối thân thể này không thuộc về hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi đang liều mạng lau mặt. Nhàn nhạt nói, tiếp tục, Âu Dương Nguyệt Nhi bên kia khóc đã lâu, mới lại chậm rãi lại đây. Nhanh chóng liếc nhìn vết thương sau lưng 11, đưa ra nắm một mảnh thép, dùng sức một tí, nhưng lần này nàng có chuẩn bị, đồng thời lúc lấy mảnh thép ra. Chính mình cũng nhảy ra sau. Dù là như thế, nàng trên người quần áo cũng bị máu bắn tung tóe một chỗ nhỏ. Cách chương.